Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, nhìn đến kia viên quen mắt màu trắng hạt châu khi, Tiêu Văn Đồng tử không thể khống chế hơi hơi co rụt lại. Này viên màu trắng hạt châu chính là lúc trước hắn đột phá đến ma đạo sư cảnh giới khi giáo hoàng. Bệ hạ lấy ra tới làm hắn cầm sau sẽ phát ra bạch kim ánh sáng màu mang hạt châu sao? Giáo hoàng bệ hạ đối thái độ của hắn thay đổi liền nguyên tự với lần đó làm hắn mơ màng hồ đồ kiểm. Cha đo lường, hắn vẫn luôn không biết màu trắng hạt châu là thứ gì. Hôm nay rốt cuộc đã biết tên của nó. Quang Minh Chi Nguyên, Tiêu Văn nhìn giáo hoàng bệ hạ, duỗi tay tiếp nhận kia viên hạt châu. Lúc này đây hạt châu vừa gia nhập trong tay của hắn liền tản mắt ra bạch kim sắc quang mang. Phi thường lóa mắt, giáo hoàng thấy thế trên mặt ý cười càng sâu. Nói, ngươi hiện tại liền dung nhập trong thân thể thử xem. Này Quang Minh Chi Nguyên chính là lúc trước Quang Minh Thần lưu lại. Mượn dùng nó tới tu luyện Quang Minh pháp tắc có thể làm ít công to, đối với này viên cái gọi là Quang Minh Chi Nguyên, Tiêu Văn kỳ thật là ôm lấy cảnh giác hoài nghi thái độ. Nhưng giáo hoàng lại một hai phải hắn ngay trước mặt hắn nhi đem này dung nhập trong thân thể. Hắn vô pháp cự tuyệt, chỉ có thể trước cắn răng đem Quang Minh Chi Nguyên dung nhập trong cơ thể. Dựa theo giáo hoàng nói bước đi, Tiêu Văn đem trong cơ thể Quang Minh ma lực rót nhập Quang Minh Chi Nguyên. Sau đó này viên nguyên bản cứng rắn hạt châu liền biến thành mềm mại keo trạng vật. Theo quang minh ma lực đưa vào tăng nhiều, lại từ keo trạng vật biến thành nước chảy bị hắn hút vào trong thân thể. Quang minh chi nguyên tiến vào hắn trong cơ thể sau, liền chia làm vô số điều bạch kim sắc tinh tế dòng nước. Từ khắp người chiều hắn thức hải dũng đi, tinh tế dòng nước sở chảy qua địa phương lệnh người cảm thấy phi thường thoải mái. Nhưng Tiêu Văn lại cảm giác được một cổ mãnh liệt uy hiếp cảm. Cơ hồ là không chút do dự điều động sở hữu thần thức đem với thức hải trung hội tụ dòng nước áp. Thành một đoàn tiểu thủy cầu. Đem thủy cầu vây ở thức hải tiểu trong một góc. Không cho này nửa điểm lan tràn toàn bộ thức hải cơ hội. Sau đó Tiêu Văn liền nội coi nhìn đến thức hải trung kia đoàn bạch kim sắc tiểu thủy cầu thật giống. Như bên trong có một cái gì vật còn sống tưởng hướng ra ngoài thoát vây dãy giụa. Tròn tròn tiểu thủy cầu cũng biến thành không ngừng biến động bất quy tắc thủy trạng vật. Hắn tinh thần lực sớm đã bất đồng với thế giới này người tinh thần lực. Hắn lợi dụng hắn đã từng ở tu chân. Thế giới học được thần thức tu luyện phương pháp đem tinh thần lực rèn luyện đến vô cùng ngưng thật. Cùng linh hoạt, đối tinh thần lực khống chế xa không phải thế giới này không có tinh thần lực tu luyện phương pháp. Mọi người có thể so. Cho nên cho dù kia thủy cầu nội đồ vật mặc kệ như thế nào dễ dụa. Đều bị Tiêu Văn gắt gao áp chế ở thức hải trong một góc. Lúc này giáo hoàng bệ hạ quan tâm dò hỏi hắn. Y cách nạp. Ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Tiêu Văn sắc mặt có điểm tái nhợt. Trả lời nói, cảm giác cả người ấm rào rạt. Không mặt khác cảm giác giáo hoàng bệ hạ có chút thất vọng. Nhưng nỗ lực biểu hiện ra bình tĩnh bộ dáng. Vậy ngươi hảo hảo tu luyện đi. Có lẽ này quang minh chi nguyên công hiệu ngươi còn không có hoàn toàn phát huy ra tới, nói xong. Hắn liền rời đi. Tiêu Văn đứng ở tại chỗ nhìn giáo hoàng bệ hạ rời đi bóng dáng. Nhíu chặt mày. Hắn hiện tại rốt cuộc có thể xác định này cái gọi là quang minh chi nguyên khẳng định không phải. Cái thứ tốt, ít nhất với hắn mà nói tuyệt không phải cái gì chuyện tốt. Tới rồi hắn hiện giờ tu vi, một ít dự cảm có thể trên cơ bản xem như sự thật. Mà hắn, liền ở đem quang minh chi nguyên dung nhập trong cơ thể sau dự cảm đến này quang minh chi nguyên. Đối hắn mà nói phi thường nguy hiểm, Tiêu Văn vội vàng trở lại quang minh thần điện chính mình chỗ ở. Nhắm chặt đại môn không hỏi ngoại sự bắt đầu bế quan. Dấu bé Tiêu Văn nội coi chính mình trong cơ thể. Tuy rằng kia quang minh chi nguyên bị hắn coi làm lớn hoạn. Nhưng phía trước quang minh chi nguồn nước và dòng sông kinh hắn khắp người cho hắn chỗ tốt cũng không nhỏ, kinh mạch cấp mở rộng. Nguyên bản liền không tính thật nhỏ kinh mạch bị mở rộng sau càng thêm cứng cỏi. Chảy xuôi ở kinh mạch nội quang minh ma lực càng thêm tinh thuần. Hơn nữa hơi có chút mênh mông cuồn cuộn ý vị. Đan điền chỗ hội tụ đại lượng quang minh ma lực ma toàn trở nên càng thêm lớn. Viễn siêu giống nhau pháp thánh. Từ kinh mạch cùng đan điền tình huống tới xem. Này quang minh chi nguyên cho hắn thân thể mang đến chỗ tốt là rõ ràng. Nhưng mà Tiêu Văn nội coi đến thức hải trong một góc điên cuồng vặn vẹo quang minh chi nguyên. Một chút cũng không cảm thấy đây là chuyện tốt. Bởi vì hắn từ kia quang minh chi nguyên cảm nhận được một cổ xa lạ linh hồn lực lượng. Này cổ linh hồn lực lượng tuy rằng thưa thớt nhưng lại cực kỳ tinh thuần. So với hắn linh hồn còn muốn tinh thuần đến nhiều. Tiêu Văn xuyên qua các thế giới. Tuy rằng nói là kia nam xứng hệ thống bảo hộ linh hồn của hắn xuyên qua một đám hình như là hư hóa. Tiểu thuyết thế giới. Nhưng nào đó trình độ đi lên nói này đó thế giới tất cả đều là chân thật. Linh hồn của hắn theo thời không xuyên qua mài giũa trở nên càng thêm tinh thuần. Bình thường cường giả khó có thể với tới tinh thuần. Nhưng mà hôm nay hắn lại tại đây Quang Minh Chi Nguyên phát hiện một cổ so với hắn còn muốn tinh. Thuần linh hồn chi lực. Từ kia linh hồn chi lực điên cuồng dãy giụa xem ra. Hiển nhiên là có tự mình ý thức. Tiêu Văn cơ hồ là lập tức liền nghĩ tới một cái từ. Đoạt xá. Ở tu chân, thế giới. Không ít thọ mệnh đại nạn tới rồi lại luyến tiếc chết lão bất tử sẽ lựa chọn thích hợp thân thể đi. Đoạt xá. Đoạt xá là phi thường nguy hiểm một sự kiện. Bởi vì đoạt xá linh hồn chỉ có thể là linh hồn căn nguyên tiến vào đoạt xá thân thể. Linh hồn mang thêm lực lượng là vô dụng. Nếu nguyên chủ linh hồn không cường, tắc dễ dàng có thể đoạt xá thành công. Nhưng nếu vận khí không hảo nguyên chủ linh hồn quá cường, rất có thể sẽ đoạt xá thất bại hồn phi phách tán. Hiện tại xem ra, không riêng gì tu chân. Thế giới có đoạt xá tình huống xuất hiện. Cái này Tây Huyễn thế giới cũng có a. Hơn nữa có thể có như vậy cường đại quang minh chi lực linh hồn lại tinh thuần tồn tại. Tiêu Văn trừ bỏ trong truyền thuyết quang minh thần. Thật sự không thể tưởng được những người khác. Trong lời đồn quang minh thần cùng hắc ám thần ở chúng thần chi chiến chung trọng thương. Sau lại bởi vì tranh đoạt tín ngưỡng lẫn nhau khai chiến quá. Sau lại đều trọng thương đến lâm vào ngủ say. Trên đại lục không còn có xuất hiện quá thần bóng dáng. Hiện tại xem ra, quang minh thần cùng hắc ám thần không riêng gì trọng thương ngủ say vấn đề. Này đều yêu cầu đoạt xá người khác thân hình một lần nữa sống lại đi. Tiêu Văn không khẳng định chính mình suy đoán có phải hay không hoàn toàn chính xác. Hắn không biết chính mình thức hải chung quang minh chi nguyên này cổ linh hồn đến tột cùng là. Quang minh thần trọng thương gần chết hạ đoạt xá một bác. Vẫn là quang minh thần gần phân ra một tiểu cổ linh hồn muốn đem hắn biến thành thần chi phân thân. Nhưng mà mặc kệ là loại nào tình huống, hắn đều chiếm không được hảo. Nghĩ đến quang minh giáo hoàng từ lúc bắt đầu tới nay biểu hiện. Tiêu Văn lúc này mới minh bạch vì cái gì nguyên chủ y cách nạp vẫn luôn không chịu giáo hoàng coi. Trọng, mà hắn xuyên tới sau lại bị giáo hoàng coi trọng như vậy. Nguyên lai là hắn cải tạo sau thân thể thích hợp bị hiến tế cấp quang minh thần A. Tiêu Văn dùng thần thức cấp thức hải trong một góc dãy giụa không thôi quang minh chi nguyên nhốt. Đánh vào một đám phù ấn. Theo nhốt đánh vào phù ấn số lượng tăng nhiều. Quang minh chi nguyên dãy giụa rõ ràng biến yếu. Thẳng đến hắn nhốt đánh vào 81 đạo phù ấn đem này tổ hợp thành một cái phong ấn phù trận. Sau, quang minh chi nguyên mới trở nên bình tĩnh xuống dưới. Tuy rằng đem cái này tai họa ngầm tạm thời phong ấn lên. Nhưng Tiêu Văn cảm thấy vẫn là phi thường khó giải quyết. Bởi vì hiện tại hắn nhiệm vụ là chúng thần hoàng hôn. Chúng thần hoàng hôn ý tứ có thể trở thành là chúng thần ngã xuống. Trừ bỏ quang minh thần cùng hắc ám thần. Mặt khác thần chi sớm tại mấy vạn năm trước chúng thần chi chiến chung ngã xuống. Như vậy Tiêu Văn hiện tại nhiệm vụ chính là giết chết quang minh thần cùng hắc ám thần. Thí thần A, ngẫm lại liền, có điểm tiểu kích động đâu. Bất quá nghĩ đến ở chính mình thức hải an ra quang minh thần một sợi linh hồn. Tiêu Văn liền vô cùng đầu đại. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, đương Tiêu Văn đem thức hải chung quang minh chi nguyên vây khốn. Xác định nó vô pháp tùy thời tùy chỗ uy hiếp đến chính mình sau. Mới xuất quan, nhưng mà này vừa xuất quan. Hắn liền phát hiện, toàn bộ đại lục cách cục đều thay đổi. Trên đại lục một lần nữa bốc cháy lên chiến hỏa. Long tộc cùng hắc ám thần điện liên thủ hướng quang minh thần điện tuyên chiến. Vài cái vương quốc công quốc phản chiến đến hắc ám thần điện bên kia. Tộc người lùn bị hắc ám thần điện mượn sức đi qua. Hắc ám tinh linh vẫn luôn là hắc ám thần trung thực tín đồ. Tiêu Văn xuất quan sau. Chiến hỏa đã thiêu đốt biến nửa cái đại lục. Hắn này một bế quan chính là đã hơn một năm ni quang minh thần điện hiện giờ bầu không khí. Không hề như ngày xưa như vậy tường hòa, mà là tràn ngập chiến tranh thời kỳ gấp gáp cảm. Vô số pháp sư đoàn cùng kỵ sĩ đoàn các thành viên từ Quang Minh Thần Điện đi trước chiến trường. Nguyên bản thường trú Quang Minh Thần Điện vài vị đại chủ giáo cũng chỉ dư lại một hai vị. Mặt khác đều đi tiền tuyến tọa trấn. Tiêu Văn tính toán đi tìm người hỏi một chút hiện giờ chiến tranh tình huống khi. Hồi lâu không gặp Alan xuất hiện ở trước mặt hắn. Có lẽ là gặp mặt số lần thiếu. Alan hiện giờ đối hắn cũng không hề giống lúc trước như vậy mặt sưng mày xỉa. Bình thản rất nhiều, nàng nghe Tiêu Văn nói tính toán đi hỏi thăm một chút chiến trường tình huống. Chủ động vì hắn giải thích nghi hoặc, hắc ám thần điện âm thầm tích tụ rất nhiều năm lực lượng. Lần này dùng một lần bạo phát xuất hiện, ai cũng không nghĩ tới kia mấy cái vương quốc công quốc quốc vương đã bị hắc ám thần điện khống chế. Được, trực tiếp liền phản chiến. Long tộc hiện giờ lãnh tụ không phải Elvis, là một cái hắc long. Hắc ám tinh linh đột nhiên bùng nổ, đánh tự nhiên tinh linh một cái trở tay không kịp, chúng ta cũng chưa tới kịp đi cứu viện, tự nhiên tinh linh tử thương thảm trọng, bị bắt rút lui tinh linh chi xâm. Tiêu Văn yên lặng sau khi nghe xong. Hỏi, Hắc Ám Thần Điện hiện giờ lãnh tụ là ai? Alan mang theo điểm hâm mộ chi sắc nói. Là Hắc Ám Thần Điện Thánh Nữ Mễ Lị Á. Nàng dẫn theo Hắc Ám Thần Điện dưới trướng quân đội đánh bất ngờ. Thế như trẻ che dẹp xong vài cái công quốc. Bất quá sau lại có đại chủ giáo đi tiền tuyến tọa chấn. Nàng liền vô pháp lại phục chế phía trước thành công. Tiêu Văn nhàn nhạt ân một tiếng. Trong lòng lại ở nghi hoặc. Lĩnh quân cư nhiên là Mễ Lị Á. Như vậy Tư Mạc Lợi Đặc đang làm cái gì? Hiện giờ cốt truyện trở nên hoàn toàn thay đổi. Tiêu Văn cũng sẽ không lại đi dựa vào cốt truyện. Hắn dựa vào chính là chính mình đối sự tình phát triển phân tích. Đối với Tư Mạc Lợi Đặc cái này Hắc Ám Thánh Tử. Tiêu Văn phi thường chú ý. Hắn rất tò mò. Tư Mạc Lợi Đặc có hay không giống hắn giống nhau bị Hắc Ám Thần ý đồ đoạt xá? Nếu có, Hắc Ám Thần đoạt xá thành công sao? Tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua vừa mới bắt đầu ta còn phải ý không mấy cái đoán được chân tướng. Kết quả mặt sau chân tướng đế càng ngày càng nhiều. Từ chỉ bộ phận chân tướng đến toàn bộ đều chân tướng. Còn không phải là muốn ta đầu gối sao? Cầm đi cầm đi cầm đi. O. He. O thăng. Nhìn kia một cái phân tích trường bình. Ta đã mộc trừng cầu ngốc chấm JPG chôn về điểm này phục bút toàn cấp nhảy ra tới QAQ. Nhiệm vụ lẻ loi 9. Hết chương.